Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2257, Gian Khổ. Người đăng, HGSO Jimozese, vừa mới đến chiến trường. Liền tình huống đều không hề hiểu rõ một chút. Liền, trực tiếp đem người ném tới chiến trường. Mộng bức nha, hơn nữa loại này chuột năng lực phòng ngự còn không phải bình thường địa mạnh. Lít nhà lít nhít tê dại, chen chúc tại một chỗ không có một chút khe hở. Quá, dọa người, những nơi đi qua quả thực không có một ngọn cỏ. Ninh Thư cảm thấy mắt chuột, quen, nhưng là không kịp nghĩ nhiều. Sử xuất hết thảy thủ đoạn đối phó chuột. Sườn xám nam đứng tại Ninh Thư bên người, sử dụng thời gian pháp tắc. Những con chuột kia một chút biến thành phấn nộn con chuột nhỏ. Hẳn là thời gian đảo, lưu. Một chút khiến cái này chuột về tới khi còn bé. Phấn nộn con chuột nhỏ. Phi thường dễ đối phó. Da mỏng xương xốp. Bóp chết một mảnh. Ninh Thư đem thủy ngưng tụ thành vô số nhỏ bé băng châm. Đâm vào thân thể của con chuột bên trong. Băng châm nổ tung. Những con chuột kia trực tiếp biến thành thịt băm. Nhưng là làm cho người ta kinh dị chuyện là. Những này chết mất chuột đều về. Sau xông tới chuột ăn hết. Ăn cùng chủng tộc thi thể. Thật là đáng sợ muốn ăn. Ninh Thư ngón tay một chút. Tiết lộ ra sóng thần giống nhau nước. Hướng lít. Nhà lít nhít chuột dũng mãnh lao tới. Cái đám chuột này bị chơi đánh cho. Đều thân thể xoay chuyển. Sau đó Ninh Thư trong nháy mắt đông kết nước. Một. Mảng lớn chuột bị đông tại hàn băng bên trong. Hàn băng bạo liệt. Thân thể của. Con chuột theo hàn băng vỡ tan chia năm xẻ bảy. Mặc dù giải quyết một đợt, nhưng là đằng sau còn có vô cùng vô tận chuột. Toàn, thân màu bạc chuột như vậy lít nha lít nhít tụ cùng một chỗ. Giống như chân, trời từng đầu màu bạc mang. Xinh đẹp rực rỡ, nhưng là những này cùng hung cực. Ác đồ vật liền đồng tộc thi thể đều sẽ ăn. Ta đến bên kia đi xem một chút. Người đứng vững, sườn xám nam dự định chạy. Ninh Thư níu lại hắn. Ta đi ngươi. Ngươi dám chạy ta liền đi theo phía sau. Ngươi, nói chuyện đứng không? Một đám nhìn không thấy cuối cùng chuột lại đi bên này. Tới, bất quá chuột một giây sau đều chôn vùi. Thành nhìn không thấy cho tàn. Ngăn trở, đằng sau là hàng tỷ vị diện. Thực sự ngăn không được. Liền dùng các, người những này cả lơ phất phơ người đi lấp đầy đám côn trùng này bụng. Toàn, thân áo đen thái thúc lãnh khốc nói. Quét mắt ở đây pháp tắc hóa thân. Ninh Thư, chính là tất cả mọi người điền không đầy những con chuột kia bụng. Tất cả mọi người lấy ra thủ đoạn. Ra giống Ninh Thư dạng này pháp tắc hóa. Thân, còn có mênh mông vô bờ quân đội. Còn có một ít không phải mặc quân phục. Người, hẳn là nhiệm vụ người cường giả. Thái thúc, một cái vị diện bị gặm nuốt. Hiện tại muốn chuyển rời vị diện bên. Trong sinh linh. Sử dụng ai thế giới. Làn gió thơm nam mặc thẳng thắn cương. Nghị quân trang. Trên người không có mùi thơm. Chỉ có mùi máu tanh nồng đậm. Tóc có chút rủ xuống. Không tiếp tục bôi sáp chải tóc. Thái thúc hỏi. Thế giới của ngươi có thể sao? Làn gió thơm nam lắc đầu. Những cái kia có thể sinh tồn thế giới đã đầy ắp. Người. Cái khác không có diễn hóa ra tới thế giới. Căn bản không thể để cho. Sinh linh sinh tồn, thái thúc cùng làn gió thơm nam nhoáng một cái rời đi. Ninh Thư trong tay, không chậm, hơn nữa có bỏ sót chuột vọt tới trước mặt. Ninh Thư cùng sườn xám, nam cơ hồ là đồng thời đem đối phương hướng chuột trong miệng đẩy. Ngọa tào, người vương bát đản, sườn xám nam mắng to. Ninh Thư, người nếu không coi ta là thành tấm mộc, ta cũng sẽ không đem ngươi xem như tấm mộc. Ninh Thư trong tay ngưng tụ ra băng đao. Một đao cắm ở thân thể của con chuột. Trên, sườn xám nam cây quạt có bén nhọn lưỡi dao bá một chút giò dỉ ra đến. Đối, chuột xoát xoát xoát địa giết. Trừ ra pháp thuật, còn có các loại tiên tiến vũ khí. Quân đội binh sĩ cầm súng. Laser, quét qua chính là một mảng lớn chuột chết mất. Một cái đạn pháo xuống. Có thể hủy diệt một mảng lớn chuột. Tại những này công nghệ cao vũ khí dưới, chuột cũng gánh không được. nhưng là có chút phòng vệ vẫn là bị chuột đột phá. Còn gặp ăn vị diện, lấy vị diện làm thức ăn chuột. Ninh Thư vỗ đùi, đây không phải đã từng thấy qua một con chuột lớn lên cùng chuột đồng dạng, kết quả là cái gì trồn? Nhiều như vậy loại đồ chơi này là từ đâu đến? Ngọa tào, ngươi đang làm gì? Sườn xám nam liều mạng chống cự chuột. Xem Ninh Thư còn đang ngẩn người. Ngươi có mèo bệnh. Ninh Thư trợn trắng mắt, cảm thấy hẳn là đi tìm một chút vũ khí. Như vậy quá chậm, mới lên chiến trường tân binh đàn tử. Chính là hơn 1000 người pháp tắc hóa thân, các loại pháp tắc dùng tới, đều có điểm ngăn không được. Hơn nữa trống cự vẫn là một cái góc vắng vẻ. Đột nhiên trước mắt một mảnh náo nhiệt, chuột tại trong lửa giãy giụa, cuối cùng biến thành cho tàn. A Oản đem những này cho tàn đều thu vào. A Oản, Ninh Thư nhìn mi tâm hỏa hồng A Oản. A Oản nhìn thấy Ninh Thư. Sao, ngươi lại tới đây? Cấu trúc thế giới. Không có, pháp tắc hóa thân đều tới, Ninh Thư nói. A Oản nhéo nhéo thanh tú lông mày. Mi tâm của nàng ngọn lửa càng phát ra náo nhiệt, xem ra là thật thiếu người a. Ninh Thư còn nghĩ cùng A Oản tìm hiểu một chút tình huống, nhưng là A Oản bay đi, thân hình thoát một cái đã không thấy tăm hơi. Chuột vẫn như cũ phô thiên cái địa vọt tới, cũng không biết là từ chỗ nào đến. Con chuột uốn tại chỗ nào? Có thể có nhiều như vậy con chuột. Này sinh dục năng lực quả thực nghịch thiên. Cảm giác vị diện chính là một cái yếu ớt bảo bảo. Nhân loại oán khí, thất tình, lục dục oán ghét sẽ đều có thể tổn thương nó. Bây giờ còn có những vật này. Muốn gặm nó, loạn trong giặc ngoài. Vấn đề là muốn công kích tới khi nào? Chẳng lẽ vẫn luôn không thể ngừng? Sườn xám nam pháp tắc phi thường lợi hại. Trong nháy mắt liền có thể khiến cái này chuột trở thành cho tàn, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, không có thứ gì có thể bù đắp được thời gian tàn phá. Ninh Thư liền thủy áp rụt, tạo thành vô số giọt nước nhỏ tại chuột trên người, một giọt nước nặng như Thái Sơn, giọt nước đặt ở chuột trên người, trực tiếp làm luôn thân thể biến thành thịt băm, vì đặt ở đằng sau chuột ăn hết những thi thể này. Ninh Thư trực tiếp đem những thi thể này thu lại đặt ở nhẫn không gian, ngưng thuật cùng sườn xám nam hợp tác. Cái khác pháp tắc hóa thân đều tìm đến hợp tác đối tượng, lẫn nhau mấy người một cái tiểu đoàn thể chống cự lại chuột. Chuột không biết mệt mỏi địa công kích, tất cả mọi người cắn răng kiên trì. Ninh Thư ngược lại là cảm thấy chính mình pháp tắc hóa thân càng dùng càng thuần thục rồi. Có thể đem một giọt nước lúc lạnh lúc nóng trong nháy mắt liền có thể thay đổi, cực lạnh cực nhiệt trong lúc đó trực tiếp đem thân thể của con chuột nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Ninh Thư cảm thấy chính mình đầu óc bắt đầu trở nên chậm rãi ngây thơ. Cơ hồ là bản năng bắt đầu công kích, vẫn luôn công kích tiếp tục công kích. Căn bản cũng không biết công kích như vậy phải kéo dài đến lúc nào. Chít chít chít chít. Một đạo nhỏ xíu chuột tiếng kêu, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại làm mỗi cái địa phương đều truyền khắp hết thảy địa phương. Thanh âm này theo trong lỗ đen truyền tới, nghe được những âm thanh này, cái đám chuột này đều quay đầu về tới trong lỗ đen. Quân đội hướng phía trước, thúc đẩy, công kích chuột, nhưng là chuột cũng không quay đầu lại chui vào trong lỗ đen. Biến mất không? Thấy, cũng không lâu lắm. Toàn bộ vũ trụ tinh không chính là trống rỗng một mảnh. Ninh Thư thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngồi xuống, kém chút liền bị chuột ăn, những vật này là từ đâu tới? Hết chương.